Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập trí ký ức của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lồng Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm tinh thần cho Khổ Lồng Mẹ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 451 của bộ truyện này. Tập 451 của vạn tập trí kiếp, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đợi mọi người đi hết, lúc này Tô Vũ mới ngã dựa vào dưới, rơi vào trầm tư. Nơi xa giám thiên hầu yên lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên Tô Vũ lấy ra một món bảo vật quen thuộc, để nó lơ lửng trước mặt. Có điều hắn hơi chần chừ. Sắc mặt giám thiên hầu biến hóa, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Người cố ý bảo mọi người tránh mặt là vì muốn dùng nhập thời gian sách vào thiên địa. Tô Vũ, ngay cả người của mình mà người cũng không yên lòng sao? Tổ Vũ muốn lén lút gia tăng thực lực đúng không? Nhưng những cường giả dùng đạo đều sẽ cảm ứng được mà. Tổ Vũ liếc mắt nhìn y, thản nhiên nói. Biết càng nhiều, thì chết càng nhanh. Giám thiên hầu lập tức im miệng, không nói gì nữa. Tổ Vũ cười khẽ, lại nói. Không phải là không yên lòng, mà là không thể để quá nhiều người biết. Bằng không sẽ chẳng còn át chủ bài nữa. Đây là bảo vật do thời gian sư lưu lại, cũng là đại đạo căn bản, đồng dạng. Đấy cũng là điểm mấu chốt để ta cuột khởi. Hắn thở dài một hơi. Thực ra ta rất muốn giữ nó lại, chờ tới lúc gặp thời gian sư thì hoàn trả nguyên trạng. Trước đó ta khai thiên không dùng đến vật này, ta đã nghĩ mình có thể lưu giữ nó. Thời gian sách đã cung cấp vốn liếng tốt nhất để ta cuột khởi. Bây giờ ta cũng đang dò dự, không biết có nên đập vỡ nó rồi dùng nhập vào thiên địa hay không. Tổ Vũ chần chờ giây lát, rồi thầm cảm khái. Thời gian sư chưa chết, nhưng nếu ta nghiền nát thời gian sách thì vô số năm tháng qua sẽ bị ta đoạn mất. Phá hủy thời gian sách cũng coi như đoạn mất đạo khai thiên của thời gian sư. Nói thật, nếu như họ là đối thủ thì đây chính là mối thủ không chết không thôi. Nhưng thời gian sư đã ném thời gian sách đi, có lẽ chính nàng cũng không nghĩ tới chuyện thu hồi. Tổ Vũ có thể tự mình phá nát nó. Huống chi lần trước hắn còn từng hỏi ý Phi Cầu. Phi Cầu cũng nói chỉ cần Tổ Vũ có thể cứu người, phá thì cứ phá thôi. Tổ Vũ rất ít khi băn khoăn, nhưng hôm nay hắn lại dò dự, mãi vẫn chưa xuống tay được. Đoạn mất đại đạo của thời gian sư, liệu nàng có còn hy vọng khai thiên nữa không? Mặc dù người ta chưa chắc đã còn sống, cân nhắc những chuyện này bây giờ thì còn quá sớm. Nhưng trên thực tế, Tổ Vũ đã có thể không cần phá hủy thời gian sách. Giám thiên hầu thấy Tổ Vũ chần chờ hồi lâu bèn lên tiếng. Không phải Vũ Hòa là người vô cùng quả quyết sao? Chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Vì sao hôm nay Vũ Hòa lại dò dự như vậy? Y cũng cảm thấy kỳ quái. Tổ Vũ vốn là kẻ không cố kỵ điều gì, thế mà bây giờ hắn lại tỏ ra băn khoăn thế kia. Người không hiểu đâu. Tổ Vũ thở dài. Ta là kẻ không có lợi thì không làm. Ta là người có thủ tất báo, ác độc hung tàn. Nhưng ta sợ nhất là nợ ân tình của người khác. Trả thời gian sách lại cho thời gian sư. Ta cứu được nàng thì mà ân tình đều coi như trả hết. Đây coi như một cuộc mua bán thông thường. Thời gian sách của nàng thành toàn cho ta, mà ta thì cứu được nàng, còn trả lại thời gian sách cho nàng, xem như mọi khúc mắc đều kết thúc. Nhưng nếu ta phá hủy thời gian sách, tiện thể đoạn mất đại đạo của người ta, làm vậy thì rất không tốt. Tô Vũ nói, có một chuyện nữa. Ta nghĩ phải chăng nàng lưu lại ấn ký hách tâm gì đó trong thời gian sách, một khi nó vỡ vụn liệu có khiến nàng vẫn lạc, hoặc là khi đàn đại chiến lại bỗng nhiên tụt giảm thực lực hay không? Nếu nàng bị giết thì ta cũng rất khó ăn nói. Hắn dò dự cũng là vì những thứ này. Hắn không có cách nào liên hệ với người ở sau thiên môn. Lần trước hắn là nhờ vào vận khí, trừ khi bây giờ Tổ Vũ lại chết một lần rồi nghĩ biện pháp đánh vỡ hư ảnh thiên môn. Giám thiên hầu nhìn hắn hồi lâu, hiếm thấy hôm nay Tổ Vũ lại đi đau đầu suy nghĩ về người khác, mặt đó lại còn là một người xa lạ. Vũ Hoàng cũng thật phức tạp. Giám thiên hầu thấp giọng lầm bầm một câu. Có đôi khi Tổ Vũ lãnh huyết dọa người, có đôi khi hắn lại chẳng thể quả quyết.

Cục lồng bé tí bắt đầu chùn mũi lên hít hít người mùi. Một cỗ lực lượng quỷ tắc nhàn nhạt chậm rãi lan ra. Rất nhỏ yếu nhưng cũng rất đặc thù, chuyên dùng để truy tung. Ban đầu cục lồng nhỏ đã dùng thủ đoạn này giúp Tổ Vũ truy tung không ít người, vượt qua mấy lần nguy hiểm. Rất nhanh nó cò cái mũi lại. Bên trái có một chút hình như hơi có mùi, không rõ ràng cho lắm. Tổ Vũ thuận theo hướng chỉ của nó cấp tốc tiến lên. Cùng lúc đó, ở trong hỗn độn, trên một tòa núi hoang tàn lơ lửng. Dưới chân núi, hai con thú cỡ nhỏ đang nằm ẩn núp. Bát Dược Hồ bỗng nhiên ráo rác nhìn chung quanh. Tuy không cảm nhận được cái gì nhưng vẫn thấy hơi bất an, vội thúc giục. Đoạn Vĩ Lòng, mau đi thôi. Lại đi à? Hỗn độn lòng muộn phiền. Chúng ta rời đi nhiều lần lắm rồi. Đừng nói nhảm. Vạn giới càng ngày càng nguy hiểm, hỗn độn cũng không an toàn. Võ Hoàng tiến vào rồi, khả năng cao là Tổ Vũ cũng đã tới. Còn cả Bách Chiến và con của hắn nữa. Tóm lại, cẩn thận một chút thì hơn. Hỗn độn không còn an toàn như trước. Trước đó, sâu trong hỗn độn đối với một số người chính là cấm địa. Nhưng bây giờ sau khi Võ Hoàng tiến vào thì chẳng còn an toàn được nữa. Hỗn độn lòng cạn lời. Rốt cuộc chúng ta phải đề phòng ai? Bọn họ đang chém chém giết giết ở vạn giới thì ai dành mà để ý tới chúng ta? Có phải Bát Dược Hồ quá cẩn thận rồi không? Chúng ta đã sinh tồn trong hỗn độn vô số năm tháng. Lúc này lại có người đến làm phiền chúng ta sao? Lần này quá xui xẻo. Không ăn được ý chí hỗn độn trên người Ngục Thành còn bị Bát Dược Hồ kéo chạy khắp nơi. Hỗn độn lòng đã sắp mất hết kiên nhẫn. Đề phòng ai ư? Bát Dược Hồ suy nghĩ một chút rồi đáp. Tất cả. Thế cục vạn giới chắc chắn sẽ phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Cường giả cũng đông đúc hơn nhiều. Ta vốn chỉ nghĩ mỗi mình Ngục Thành là khó đối phó. Chỉ cần ăn bà ta là xong. Thực ra không phải chúng ta không có cơ hội. Nếu không bị Tổ Vũ một mực quấy rối thì đã thành công rồi. Đáng tiếc. Hiện tại, thế cục lại triệt để thay đổi. Hỗn độn lòng hậm hực. Vậy cũng không cần sợ hãi mà. Người khác tạm thời không nói. Nhưng nếu Tổ Vũ tới một mình, không na gì tiền địa của hắn theo thì hai ta đánh hắn dễ như trở bàn tay. Đoạn Vĩ Lòng đã từng giao thủ với Tổ Vũ. Lần trước khi Tổ Vũ khai thiên kém hơn ý rất nhiều. Ý gãy đuôi cũng là do Tổ Vũ tự bạo. Chỉ vì ý muốn thoát đi nên mới bị đứt mất cái đuôi thôi. Nếu không Tổ Vũ thật sự không phải là đối thủ của ý. Tổ Vũ mới khai thiên cũng không bao lâu. Dù tiến bộ thì đại khái cũng chỉ gần giống như ý bây giờ. Cộng thêm Bát Dược Hổ, bọn chúng chắc chắn có thể xử lý hắn. Hỗn độn lòng lại nói. Hai ta cũng đâu thể một mực trốn tránh hoài được. Đã ra ngoài, mục tiêu còn là tấn cấp. Như thế thì không thể trốn mãi. Lần này mục tiêu của bọn chúng là Ngục Thành. Ăn ý chỉ hỗn độn trên người Ngục Thành thì cả hai mới có hy vọng tấn cấp. Mà điểm này đâu có xung đột gì với Tổ Vũ. Hình như cũng chẳng xung đột gì với Bách Chiến. Hỗn độn lòng cảm thấy Bát Dược Hổ hoàn toàn không cần lo lắng mới phải. Bát Dược Hổ vẫn mặc kệ ý. Người thì biết cái gì. Chúng ta muốn tấn cấp, mấu chốt cũng phải xem người ta có đáp ứng hay không. Chúng ta thành chủ nhân quỷ tắc, chẳng lẽ đám Tổ Vũ có thể bỏ mặc hay sao? Rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Đầu năm nay, chuyện gì cũng thật là khó. Bát Dược Hồ thở dài một tiếng. Thôi được rồi, trí thông minh của hỗn độn lòng không đủ, còn nói thì y cũng không hiểu. Đành vậy, dù sao thì ta cũng quen rồi. Bên cạnh mỗi một vị trí giả đều sẽ đi kèm vài tên thiểu năng. Không có kẻ thiểu năng thì sao có thể làm nền cho trí giả đầy trí tuệ được. Cho nên Bát Dược Hồ đã quen với điểm này. Trên sách của các tộc cũng có ghi chép về những trường hợp tương tự. Đừng nói nhảm, mau đi thôi. Được rồi. Dù hỗn độn lòng mạnh hơn Bát Dược Hồ, nhưng Bát Dược Hồ lại thông minh hơn. Trước tiên cứ đi theo Bát Dược Hồ rồi tính. Hải con cự thú thu nhỏ thân thể khiêng ngọn núi tàn tạ tiếp tục nà gì. Núi này cũng không phải vật gì tốt. Mấu chốt là có thể che lấp bớt khí tức của bọn chúng. Hai đầu cự thú khiên theo ngọn núi tàn tạ na di một hồi. Bát Dược Hồ vẫn cảm thấy không an toàn, bèn nói. Tiếp tục di chuyển. Hỗn độn lòng rất muốn chụp chết hắn luôn cho rồi. Họ đã na di đi rất xa. Còn chuyển nữa thì người dứt khoát đi tới chỗ mà vạn giới không với tới được cho xong. Đi thôi. Không đi được nữa đâu. Bát Dược Hồ thầm mắng. Người cút luôn đi. Còn dòng ngu xuẩn này giống hết như Long tộc vạn giới. Nghe nói Long tộc vạn giới chính là do hỗn độn lòng nhất mạch tới vạn giới rồi sinh sôi nảy nở. Không hổ là người một nhà. Toàn là kẻ ngu xuẩn. Bởi quá hiện tại họ cũng rời đi rất xa. Bát Dược Hồ đành phải dừng lại. Lấy ra một chén xì dầu. Uống chút trà xì dầu nghỉ ngơi đi. Đồ tốt nên mới cho người ké đấy. Ta thật sự là hào phóng biết bao. Hỗn độn lòng không quá yêu thích thứ này. Nhưng y cũng không để ý việc nếm thử. Y vườn móng vuốt, một lòng một hổ cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Bát Dực Hồ tỏ ra hưởng thụ, Hỗ Độn Long thì chẳng để tâm lắm, nhưng thấy biểu tình của đồng bạn như vậy thì y cũng lộ ra vẻ hưởng thụ theo, miễn khiến cho Bát Dực Hồ cảm thấy mình xem thường hắn. Vừa mới uống vào, Bát Dực Hồ bỗng nhiên biến sắc, sợi dầu khẽ rùng rùng, cái đuôi vểnh lên thẳng tắp, mấy cái cánh cũng dựng đứng lên tức thì. Hỗ Độn Long cũng biến sắc, rất nhanh y lại tỏ ra nhẹ nhõm. Không sao, là Tổ Vũ. Bát Dực Hồ lại điên cuồng trốn chạy. Nói nhảm, ta biết chứ. Thế nhưng Tổ Vũ tới vào lúc này mới không tầm thường, quá nguy hiểm. Hình như ở gần đây. Lúc này một tiếng nòn nớt vang lên, Tổ Vũ rất hài lòng. Biết rồi, ta đã cảm nhận được. Hai vị tiền bối, gặp ta còn chạy làm cái gì? Tiếng cười của Tổ Vũ chấn động xung quanh bọn họ, khiến cho lực lượng hỗn độ cũng phải sôi trào. Bát Dực Hồ và Hỗ Độn Long lập tức cảm thấy không ổn, tựa hồ có hơi nguy hiểm. Hai vị gặp một tu giả yếu đuối như ta thì cần gì phải chạy? Trước đó không phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ sao? Tiếng cười của Tổ Vũ lại chuyển vàng, mà lúc này Bát Dực Hồ và Hỗ Độn Long đều phát giác được điều gì đó không bình thường, dường như Tổ Vũ đã mạnh hơn. Phiền phức. Bát Dực Hồ tiếp tục trốn chạy, mấy cái cánh vỗ với tốc độ cực nhanh, thậm chí hắn chẳng buồn để ý tới Hỗ Độn Long. Tổ Vũ tới đây khiến hắn cảm thấy đó không phải chuyện tốt, quá nguy hiểm. Tổ Vũ vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ có tiếng nói chuyển đến. Thật đó, đừng có chạy, không mệt sao? Đúng lúc này, xung quanh Bát Dực Hồ bỗng nhiên tản ra một lượng lớn khí tức hỗn độn. Sắc mặt Bát Dực Hồ kịch biến, Tổ Vũ có mức khống chế rất mạnh đối với lực lượng hỗn độn. Ta nói, hỗn độn này cũng có trời. Chỉ trong nháy mắt bầu trời hiển hiện, trời xanh mây trắng. Nói sao làm vậy? Bát Dực Hồ và Hỗn Độn Long đều kinh hãi, vội vã tiếp tục trốn chạy, nhưng hư không ở tứ phương lại đang biến hóa. Bốn phương thiên địa, nơi nào nhìn thấy thì đều là đất của ta. Đại địa lan tràn, trong hỗn độn thiên địa tự sinh ra. Bát Dực Hồ nhịn không được nữa quát. Vũ Hoàng, nhân tộc đã nói nước giếng không phạm nước sông, cớ gì ngài lại dồn ép không tha? Thiên địa sản sinh, có âm có dương. Âm dương sinh sôi, khí tức âm dương hiện lên ngay lập tức, hóa thành lồng giam âm dương bao phủ trọn vẹn tứ phương. Bát Dực Hồ đụng phải hàn rào âm dương, bị đụng cho toàn thân run rẩy. Âm dương hiển hiện, ngũ hành tự sinh. Uỳnh, kim mộc thủy hỏa thổ sinh ra, hỏa diễm nuốt trời, thổ địa hóa thành cự nhân chộp về phía Bát Dực Hồ và Hỗ Độn Long. Giữa thiên địa cũng sinh ra một thanh kiếm sắc nhọn vọt tới hướng hai đại cường giả. Vô số cây to hóa thành cành lá buộc chặt lấy bọn họ. Bát Dực Hồ và Hỗ Độn Long đều kinh hãi biến sắc. Tổ Vũ lại có thể cấu tạo thiên địa ở đây. Chuyện này quá đáng sợ. Đây không phải thiên địa của Tổ Vũ, có thể xem như hình chiếu nhưng kỳ thật cũng không tính là hình chiếu. Nó càng giống như Tổ Vũ đang cấu tạo vạn đạo, trải vuốt vạn đạo ở nơi này hơn. Hắn đang nhanh chóng trải vuốt lực lượng hỗn độn, hóa chúng thành thiên địa. Thiên địa vạn đạo, không gì không phá. Nhanh lên, tốc độ nhanh hơn nữa đi. Tiếng cười của Tổ Vũ chất chứa sự nghiền ngẫm. Trong phút chốc, hai đại cường giả chỉ cảm thấy nhật nguyệt luân chuyển, lòng trời lở đất, giữa thiên địa xuất hiện vô số sinh mệnh. Có hỏa, có mộc, có thổ nhân. Những sự tồn tại cường đại đó lập tức đánh tới phía bọn họ. Ta nói, giữa thiên địa nên có một đầu cửu xí hồ. Một lão hồ to lớn với 9 cái cánh đột ngột xuất hiện. Nó gào thét một tiếng, đầy dũng mãnh rồi xông lên đánh Bát Dực Hồ. Ta nói, thiên địa nên có một con nhị vĩ long. Ngay lập tức, một con cự long với cái đuôi phần nhánh bỗng xuất hiện, cũng nhanh chóng đánh về phía Hỗ Độn Long. Hai đại cường giả đều trợn tròn mắt, đại chiến bộc phát tức thì. Đoạn vĩ long quất đuôi tới, tiếng nổ ầm vang, nhị vĩ long bị đánh cho chia năm xẻ bảy, im mừng rỡ quát lớn. Chỉ là ra vẻ mà thôi. Làm ta sợ muốn chết, nhìn thì có vẻ khí tức cực kỳ cường đại, kỳ thật còn chẳng đủ cho y nhất kẽ rằng. Nhị vĩ long không được sao? Vậy thì tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, ra chơi đi. Tổ Vũ ngoắc ngoắc tay, ngay sau lời nói của hắn trong thiên địa liền xuất hiện mấy ngàn con cự long, còn long cuối cùng ngọ nguậy vô số cái đuôi, khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Đoạn vĩ long không ngừng đánh chết đám cự long mới hiện hiện, thế nhưng càng giết lại càng nhiều. Lúc này Bát Dực Hồ gầm thét, đừng giết, ra ngoài đi, không ra khỏi thiên địa này thì người không giết hết được đâu. Hắn là người khai thiên, nơi đây đều là phạm vi lĩnh vực của hắn. Chạy mau. Không chạy ra ngoài thì Tổ Vũ có thể chế tạo nên vô số lão hổ và cự long. Đánh cái rắm ấy. Ta nói, lão hồ vẫn chưa đủ, ra thêm vậy. Chẳng chớp mắt, lần cận bát giác hồ có vô số lão hồ hiển hiện. Cho đến lúc này Tổ Vũ mới hiện ra từ trong hư không. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nhếch môi hỏi. Chơi vui không? Tìm cho hai vị vài người bạn, thấy thế nào? Hai đại cường giả buồn bực không lên tiếng, điên cuồng va chạm bình chướng xung quanh. Tổ Vũ lắc đầu. Cần gì chứ, tuy các người rất mạnh, thế nhưng chỉ dùng lực là không được. Vừa nói xong, bỗng nhiên từ trong miệng bát giác hồ phun ra một thanh kiếm sắc. Dẹp một tiếng đâm xuyên qua hàng rào âm dương. Phút chốc hắn đã chạy ra ngoài. Tổ Vũ giật mình không khỏi khen ngợi. Lợi hại, lão hồ có biết chơi phi kiếm, người khá lắm. Bát giác hồ chạy thẳng không quay đầu. Bây giờ hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho hỗn độn lòng nữa. Hỗn độn lòng ở lại giúp hắn kéo dài thêm thời gian cũng tốt. Tổ Vũ ngày càng đáng sợ. Hắn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng cười của Tổ Vũ. Người chạy rồi thì chơi mất vui, người có biết không? Bát giác hồ có chưa kịp phản ứng, một nắm đấm như ngọn núi đánh tới, đánh cho đầu óc bát giác hồ choáng váng, đánh cho hắn da thịt, da chóc thịt bong, đánh cho răng của hắn cũng rụng mất một cái. Tổ Vũ lại đá tới một cước. Bát giác hồ đâm mạnh vào trên hàng rào âm dương, vừa vặn hỗn độn lòng cũng mới quất ra một đuôi mà chưa kịp thu hồi. Khả năng là có thể kịp thu lại, nhưng nếu làm vậy thì y sẽ bị thương. Thôi được rồi, cứ trực tiếp đập tới đi. Bịch, bát giác hồ là bị quất cho da thịt nứt toác, lập tức kêu thảm một tiếng. Địch, hỗn độn lòng, ta ghim người rồi, người dám quất ta. Vũ Hoàng, chuyện gì cũng từ từ nói. Hắn vô cùng hoảng sợ, Tổ Vũ quá mạnh, đây là chuyện không có khả năng. Một quyền thế mà có thể đánh cho mình thụ thương không nhẹ, làm sao có thể? Không, chơi với ta đi, ta không dễ nói chuyện đâu, người gặp ta liền chạy chính là đang xem thường ta. Tổ Vũ cười lớn, sau một khắc hắn tiếp tục phòng bế hàng rào âm dương, thiên địa bao phủ. Tổ Vũ tươi cười vô cùng sán lạn. Ta nói, thiên địa có khí, tự đánh chính mình. Bịch, hỗn độn lòng lại quất đuôi lên trên đầu bát giác hồ, lúc này hỗn độn lòng bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội. Không phải ta cố ý đâu. Ý chỉ muốn chạy mà thôi, kết quả lại cứ quất trúng bát giác hồ. Chuyện này thật sự là không có cách nào. Bát giác hồ tức giận bắn ra phi kiếm, không thèm đi tới hỗn độn lòng, hắn chỉ muốn phá vỡ hàng rào âm dương để trốn chạy. Phập, phi kiếm bỗng nhiên đâm trúng đuôi của hỗn độn lòng, y đau đớn hét lên, cả giận mắng to. Người trả thù ta sao? Ta đã nói ta không cố ý rồi mà. Bát giác hồ cũng cực kỳ oan uổng. Ta đâu có cố ý. Người học ta hả? Hỗn độn lòng giận dữ, người chính là đang cố ý trả thù. Thất tình lục dục đạo cũng không tệ, phẫn nộ đi. Long hổ tranh đấu. Hết tập 451. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.